Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 21, quân hôn cường sủng, 21, góc truyện audio.com. Bất quá Tịch Duyên ra sân phương thức hơi có chút người mang bom, lại là thời điểm lúc Thẩm Tích Tích tắm rửa xuất hiện, vì cọng lông không phải thời điểm cô ta đại tiện xuất hiện. Sự tình phía sau coi như Thẩm Tích Tích không nói, Cố Thiển Vũ cũng có thể đoán đại khái. Lần này Tịch Duyên đến không phải vì cứu Thẩm Tích Tích mà là dò đường trước tiện thể trấn an cảm xúc Thẩm Tích Tích một chút, để cô ta biết hắn vẫn luôn tại nghĩ biện pháp cứu cô ta ra. Cuối cùng Tịch Duyên căn dặn Thẩm Tích Tích để cô ta không nên đem chuyện bọn họ gặp mặt nói cho Cố Thiển Vũ. Bạch Liên Hoa Thẩm Tích Tích khẳng định không đồng ý đề nghị này. Chờ Tịch Duyên nói cho cô ta, hắn còn sẽ tới cứu Cố Thiển Vũ. Thẩm Tích Tích cũng mặc kệ thuyết pháp này đáng tin cậy không đáng tin cậy, một mặt đáp ứng đối với Cố Thiển Vũ giữ bí mật việc bọn họ gặp mặt. Coi như Cố Thiển Vũ không gặp cảnh tượng lúc đó, cô cũng có thể tưởng tượng đến bộ dạng già mồm cãi láo của Thẩm Tích Tích. Rõ ràng Thẩm Tích Tích trong lòng rất cao hứng Tịch Duyên chỉ để ý cô ta, nhưng vì ra vẻ mình thuần khiết vô hại cho nên ngay từ đầu liền không đáp ứng Tịch Duyên. Chờ Tịch Duyên cho cô ta tìm một tốt cơ hội bỏ qua Cố Thiển Vũ lấy cớ Thẩm Tích Tích lập tức liền theo cái này bậc thang tạo lối thoát đi, còn một bộ dạng già mồm tôi là vì đại cục suy nghĩ. Chờ sau khi Thẩm Tích Tích đem sự tình cùng Tịch Duyên gặp mặt nói xong, cô ta quả nhiên bắt đầu biện giải cho mình. Chúng tôi không phải cố ý không cứu cô, chỉ là Tịch Duyên nói, cứu hai người quá khó khăn, cô yên tâm chờ tôi đi ra tôi nhất định sẽ cho Tịch Duyên trở lại cứu cô. Thẩm Tích Tích lời thề son sắt mà nói. Cố Thiển Vũ cười lạnh, cô không phải rất thánh mẫu sao? Như vậy đi, lần này để Tịch Duyên trước cứu tôi ra ngoài, sau đó chúng tôi quay đầu lại cứu cô. Nghe xong lời này Thẩm Tích Tích gấp gáp, không được tôi không muốn ở lại chỗ này, tôi... Sợ hãi dung luật, mẹ chứng, liền ngươi mẹ nó sợ hãi dung luật, lão nương liền không sợ. Tựa hồ biết Cố Thiển Vũ đang suy nghĩ gì, Thẩm Tích Tích ấp úng mở miệng. Dung luật thích cô, hắn sẽ không đối với cô như vậy. Cố Thiển Vũ thật muốn bị Thẩm Tích Tích câu nói này khí cười. Muốn đi chúng ta cùng đi, bằng không liền một cái cũng đừng nghĩ đi. Cố Thiển Vũ hừ lạnh một tiếng, không được Tịch Duyên nói, hai chúng ta đều chạy trốn mục tiêu quá lớn, sẽ bị phát hiện. Thẩm Tích Tích một mặt khó xử, biểu tình sắp khóc. Đáng tiếc Cố Thiển Vũ không phải nam nhân, không ăn bộ dáng này của Thẩm Tích Tích, cô vẫn là câu nói kia. Muốn đi cùng đi, bằng không liền một cái cũng đừng nghĩ đi. Làm sao chạy trốn là việc của Tịch Duyên, tôi mặc kệ, nếu như không dẫn tôi đi tôi nhất định sẽ mật báo dung luật. Cố Thiển Vũ quẳng xuống câu nói uy hiếp này, liền quay lưng lại, không còn phản ứng Thẩm Tích Tích. Thẩm Tích Tích nhìn Cố Thiển Vũ bóng lưng, một mặt xoắn xuýt u ám. Nữ nhân này tuyệt đối không thông cảm người khác, đã về sau sẽ trở lại cứu cô ta, tại sao phải cố tình gây sự muốn cùng đi. Tịch Duyên coi như thần thông quảng đại nữa, cũng không có khả năng dưới mí mắt dung luật mang đi hai người, cô ta nhất định phải tạo cho Tịch Duyên phiền phức, cô ta muốn hại chết Tịch Duyên sao. Thẩm Tích Tích càng nghĩ càng thấy chán ghét Cố Thiển Vũ, đáy mắt của cô hiện lên một tia căm ghét. Ngày hôm sau Thẩm Tích Tích vẫn là chưa, góc truyện audio.com, từ bỏ ý định khuyên Cố Thiển Vũ lưu lại. Đối với thái độ Cố Thiển Vũ 10 phần kiên định, cô hạ giọng với Thẩm Tích Tích nói. Tôi muốn gặp mặt Tịch Duyên, nếu như ngày mai trước lúc cơm trưa tôi không gặp được anh ta, cũng đừng trách tôi đem chuyện này nói cho dung luật. Thẩm Tích Tích trừng mắt Cố Thiển Vũ, sắc mặt lộ ra âm lãnh. Không có khả năng, tôi gặp anh ta một lần đều rất khó. Cô gặp Tịch Duyên rất khó, nữ nhân này dựa vào cái gì? Tịch Duyên căn bản cũng không thích cô ta. Cách chương.